One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, chương 666, run sợ Poma. Các ngươi làm được rất tốt. Nếu như tự nhủ ra câu nói này là Gorosei các đại nhân hoặc là Horo đại nhân lời nói, Poma mình hẳn là sẽ cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là hiện tại đối với hắn nói ra câu nói này là Raihat, Poma chỉ cảm thấy mình lạnh cả người. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Từ đuôi xương cụt một đường đi lên trên. Toàn bộ phía sau lưng lúc này đều sinh trưởng ra một mảnh nổi da gà đến. Ngươi nói cái gì? Poma khó có thể tin đặt câu hỏi. Raihat gia hỏa này có ý tứ là, chẳng lẽ lần này bọn hắn hành động toàn bộ đều là tại gia hỏa này điều khiển phía dưới sao? Hắn thế mà đang thao túng CP không hành động sao? Ngay cả Horo đại nhân, ngay cả Gorosei các đại nhân đều bị gia hỏa này đùa bỡn tại trong lòng bàn tay sao? Làm sao có thể các loại? Poma đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Stacy, ngươi cùng Stacy là cùng một bọn. Ốp ốp Nomi năng lực giả Trafalgar lo rơi vào Doflamingo trên tay sự tình là Stacy báo cáo cho phía trên. Nếu như hết thảy đúng như Raihat nói, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hắn đang thao túng lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ hắn là thông qua Stacy đến hoàn thành. Raihat cười cười, cũng không có trả lời. Cái này nam nhân không hổ là CP02 vị phó thủ lĩnh thứ nhất. Tương lai sẽ kế thừa tối cường hộ thuẫn danh hiệu nam nhân. Đầu óc vẫn là láo lỉnh ánh sáng. Lập tức liền liên tưởng đến chuyện như vậy. Chờ một chút. Poma sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Cả khuôn mặt giống như là giấy trắng đồng dạng đã mất đi sắc thái. Thanh âm của hắn đều giống như trộn lẫn vào hạt cát đồng dạng. Trở nên vô cùng khàn khàn. Stacy cho dù là tại chúng ta CP không nội bộ cũng là đặc biệt. Hắn cắn răng nói. Mặc dù nàng chỉ là một cái bộ trưởng. Nhưng là chúng ta đều biết. Địa vị của nàng không tại Horo đại nhân phía dưới. Bởi vì, nữ nhân kia đứng sau lưng một tên Gorosei đại nhân. Cái này nam nhân trên cổ mạch máu lúc này đều nổi bật đi ra. Hắn phảng phất mỗi nói một chữ đều tại dốc hết toàn lực đồng dạng. Raihat, ngươi lại là tại vì vị kia Gorosei đại nhân làm việc. Poma cho là mình phát hiện chân tướng. Khó trách Raihat gia hỏa này có thể từ hơi chưa bên trong đón gió mà lên. Dễ như trở bàn tay tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền trở thành chính phủ thế giới bên ngoài trên. Thế giới có thế lực nhất nam nhân. Bởi vì có một tên Gorosei tại toàn lực ủng hộ lấy hắn. Cái này nam nhân là vị kia Gorosei đại nhân tay bộ. Cho nên, cái này nam nhân hiện tại sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Cũng đã rất đơn giản. Vị kia Gorosei đại nhân muốn nuốt một mình ốp ốp Nomi năng lực giả. Mình thế mà cuốn vào đến đấu tranh như vậy bên trong. Poma trên mặt đã một mảnh thảm bại. Hắn thành công bị hắn chính mình suy đoán dọa sợ. Raihat cười. Ha ha. Thật thú vị. Poma tiên sinh. Nếu như ngươi không làm đặc công lời nói. Đi làm một tên nhà tiểu thuyết hẳn là cũng sẽ phi thường thành công. Không thể không nói chí. Tưởng tượng của ngươi xác thực rất làm cho người khác tán thưởng. Bất quá. Ngươi đoán sai. Raihat cười nói. Ta cùng dâu dài quan hệ trong đó. Ân. Bằng hữu, ngươi cảm thấy cái này miêu tả thế nào? ... Poma ngây ngẩn cả người. Raihat tất yếu lừa gạt mình sao? Hắn đại khái đã chắc chắn mình sẽ chết ở cái địa phương này. Cho nên căn bản không có tất yếu dùng ngôn ngữ đến trêu đùa mình. Cho nên, hắn cùng vị kia Gorosei đại nhân thật là quan hệ hợp tác. Bọn hắn là vì cái gì mà hợp tác? Vấn đề này cơ hồ trong nháy mắt biến tại Poma trong lòng bay lên. Chợt, một cái đáng sợ phỏng đoán tạo thành. Vị kia Gorosei đại nhân đã đứng ở thế giới đỉnh. Theo lý mà nói trên thế giới sẽ không có cái gì là đáng giá hắn theo đuổi. Raihat cũng là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. bọn hắn liên thủ, tất nhiên là vì càng thêm hùng vĩ mục tiêu. Bọn hắn, chẳng lẽ là muốn đánh cắp toàn bộ thế giới sao? Dù sao, Gorose mặc dù cao quý, nhưng là cũng là 5 người chia sẻ quyền lợi a. Đạt được cái kết luận này về sau, trước đó phát sinh rất nhiều chuyện Poma đều nghĩ thông rồi. Tỉ như trước đó một lần kia Gorose ở giữa quyền lực lưu truyền. Bởi vì dâu trắng tập kích Impel Down mà đưa tới một vị khác Gorose đại nhân gánh vác trách nhiệm. Từ đó quyền lực suy yếu sự kiện. Hiện tại xem ra là cũng sớm đã thiết kế tốt a. Poma toàn thân run rẩy. CP không đã là chính phủ thế giới bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới tại chỗ sâu nhất thế mà còn có dạng này dòng chảy ngầm cuộn trào. Gặp được Poma sắc mặt biến hóa. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Converter Miss Dax, mặc dù không biết hắn cụ thể nghĩ đến một chút cái gì. Nhưng là có lẽ vẫn là đoán được rất nhiều chuyện a. Hắn cười nói, thế giới luôn luôn tràn đầy bất ngờ không phải sao? Ta cảm thấy chính là như vậy. Đều khiến người không ngờ trước được thế giới mới càng thêm có thú. Reinhardt, mình biết rồi nhiều chuyện như vậy. Gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không để cho mình sống sót. Poma vô cùng vững tin điểm này. Cho nên, nếu như đã không có khả năng thông qua thỏa hiệp chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nồng đậm sương mù trong nháy mắt bay lên. Đen kịt đám mây trong nháy mắt từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Sau đó ngưng tụ trở thành một đầu Orochi. Lôi vân một mãng. Orochi há to miệng, hướng phía Reinhardt tê cắn mà đến. Orochi trong cơ thể lóng lánh lôi quang réo vang lấy. CP không nguyên bản hai vị phó thủ lĩnh bên trong. Dikalu là nhục thể phái. Là cái dựa vào mình thể thuật không có năng lực người. Nhưng là Poma lại cũng không là như thế. Hắn không những là năng lực giả. Hơn nữa còn là một tên năng lực khá cường đại năng lực giả. A, không tầm thường năng lực. Reinhardt cười nhẹ. Hắn đương nhiên là biết năng lực của người đàn ông này. Có thể tự nhiên thao túng thiên tượng. Hệ Loza Kumo Kumo Nomi năng lực giả. Poma là trên thế giới hy hữu nhất hai loại trái ác quỷ thứ nhất. Hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Hắn đại biểu hiện tượng tự nhiên là vô hình không giống. Hô phong hoán vũ. Cần đình giận chấn mây cho dù là tại hệ Loza trái ác quỷ bên trong. Cũng là có thể xưng cường lực tồn tại. To lớn lôi vân mãng xà đập vào mặt. Reinhardt lại chỉ là nhẹ nhàng ôm Hancock. Năng lực này thật rất tuyệt. Dùng để làm lễ vật thật sự là tối bổng bất quá. Nami chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nàng đường đi. Phần lễ vật này hẳn là rất thích hợp. Reinhardt lúc nói chuyện, vô hình niệm lực bình chướng đã ở trước mặt của hắn nở rộ. Lôi vân chi mãng trong nháy mắt đâm vào niệm lực bình chướng bên trên. Sau đó nổ tung ra. Reinhardt bình tĩnh nhìn xem chói mắt điện quang. Từ chung quanh giống như là như nước chảy xuôi mà qua. Tiếp tục, hắn cười nói. Poma tiên sinh, mới hảo hảo phơi bày một ít năng lực của ngươi. Reinhardt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.